Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tâm trạng của Christian và Anli đều rất tốt nên kéo cả bọn dậy đi học bằng chân. Mỏi chân lắm, Maya nhăn nhó nói. Không phải mày không thích đi bộ à, sao hôm nay kỳ dạ? Erica nhướng nhướng con mắt đang mở không lên của mình mà than trời. Sáng nay tâm trạng nó tốt, với lại có người sẵn sàng cõng nó mọi lúc mọi nơi mà, Demi cười nham hiểm dễ sợ. Gì chứ, tại sáng nay tao thích đi bộ thôi chứ, không khí trong lành mà, Anli gân cổ lên cãi lại. Hơ, không có gì phải giấu, tụi này hiểu bạn bè mà, Maya cũng nháy nháy với Erica giang ngơ ngác đó. Đúng rồi, mặc dù có hiểu mô tê gì đâu nhưng cũng gật đại để hùa theo hai đứa kia ấy chứ. Thôi mệt tụi bay quá, thay đồ nhanh đi rồi ra, đứa nào ra trễ chết với tao, Anli lắm le ánh mắt ham dọa làm cả ba đứa kia co rúm người. Sát khí ở đâu ghê dậy ta, mới sáng sớm mà, Maya thụt người lại nghĩ thầm, à cặc chuồn lẻ thôi, nó mà nổi điên thì khốn. Erica ton ten chạy vào phòng vệ sinh để tránh Anli ấy mà. Mới sáng ra mà sát khí ngùn ngụt thế này ta, hồi nãy còn vui vẻ lắm mà. Demi vẫn là người nghiêm chỉnh nhất, đã thay đồ xong từ hồi này rồi. Xong xuôi, cả bốn đứa tụi nó lê chân đi xuống. Bọn hắn đã ngồi dưới đó chờ rồi. Sao lâu dạ, Eris nhăn mặt, con gái đúng là làm cái gì cũng lâu lắc, bực chết đi được, Brian trừng trừng nhìn tụi nó. Anh Anli định gân cổ lên cãi mà có người đã nhanh miệng nói trước rồi. Gì chứ, vậy là nhanh lắm rồi đấy. Biết vậy lúc nãy lâu lâu chút để mấy người chờ chít luôn, Erica mới bị lôi đầu dậy khỏi cái giường ấm áp nên hậm hực lắm. Này này, bữa nay em học đâu cái thói cãi lại anh vậy hả? Muốn chết không, Brian nổi máu vì mới buổi sáng đã bị con gái. Nên đứng dậy đốt luôn, cũng tại anh ăn nói ngang ngược chứ bộ, sao anh lại đem con gái tụi này ra nói hở? Thì anh nói chẳng đúng sao, con gái không phải lúc nào cũng chậm chạp như rùa đấy à? Làm như con trai tốt lắm thì có. Sao không tốt, đặc biệt là những người như tụi này thì quá tốt ấy chứ, Brian vỗ ngực tự hào. Hừ, anh nói mà không biết ngượng miệng là gì đấy à, tốt gì đâu mà suốt ngày chỉ lo tán gái. Anh nhìn những người xung quanh mà xem, người ta suốt ngày lo học hành để lo cho tương lai, đâu như mấy anh suốt ngày cứ đi bar, đi vũ trường để tán tỉnh con gái nhà người ta chứ, Erica cười khẩy nói. Này này, em nói gì đấy, dám nói vậy hả, Brian tức nghẹn cả cổ chỉ vào mặt Erica mà trợn trừng mắt. Thôi, thôi nào, đi học, Anli hét vang nhà để cắt đứt cuộc cãi vã của hai người này. Ờ, sao bữa nay có hứng thú cãi nhau thế nhở, Justin nhíu mày nhìn Brian rồi vớ lấy cái cặp đi ra ngoài trước. Hừ, lần này tha cho em đấy, Brian làm bộ phóng khoáng đứng dậy đi ra theo Justin. Part 2, lại là Erica thắng. Bữa nay tưởng yên ổn vì không nghe hai người cãi nhau nữa nhưng ai ngờ anh Brian với Erica lại cãi nhau còn hăng hơn nữa chứ. Maya uể oải nhìn Christian và Anli lắc đầu ngán ngẩm. Còn Erica thì khoác tay Demi ung dung đi ra ngoài trước rồi kìa. Thật là, mới sáng sớm mà đã bị tra tấn với mấy cái màn đấu võ mồm này, Eris lắc đầu nguầy nguầy. Vậy là cả bọn đi bộ đi học, theo triết lý của Anli là, không khí trong lành thế này đi xe hơi không hít thở được thì phí lắm. Cách chương.